Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vâng, thưa Sơn Chủ. Mục Vĩ thầm thở phào một hơi. Thời gian có hạn, hắn không thể giả vờ làm đệ tử ngoại sơn rồi dần dần leo lên thành hỏa thánh tử được. Vì thế, chỉ bằng bùng nổ thực lực để hỏa lần thấy và coi trọng hắn luôn cho xong. Được từng nào hay từng ấy, dẫu sao ở tiểu thế giới ngũ hành này cũng chỉ có 5 thế lực lớn và ngũ hành thiên phủ thôi. Ngày xưa khi còn tuổi niên thiếu, Hỏa Lân đã gia nhập Hỏa Hành Sơn, sau đó tham gia khảo hạch và từng bước lớn mạnh nhờ thiên bẩm của mình, vì thế được đặc cách lên thẳng thành Hỏa Thánh Tử. Bây giờ Mục Vĩ cũng làm y như vậy thì người khác cũng chỉ nghĩ là Hỏa Lân thứ hai xuất hiện thôi. Họ sẽ không hoài nghi về thân phận của hắn. Điều này khiến Mục Vĩ có cơ hội khiến mọi người phải nề phục. Biết trước thế này thì mình thi triển thực lực cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất luôn, có lẽ sẽ khiến người ta kinh ngạc hơn nữa rồi. Mục Vĩ biết sắp tới hắn phải thể hiện sự tiến bộ của mình ra cho mọi người thấy, nhưng nếu quá nhanh sẽ khiến Hỏa Lân nghi ngờ. Vĩ ca, lợi hại đấy. Bây giờ Ngưu Oa đã hiểu ra, chắc chắn lúc y mới gặp Mục Vĩ, hắn đang bị thương nặng cho nên không thể nói chuyện và cử động. Nhưng hiện giờ chắc Mục Vĩ đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Cảnh giới thông thần tầng thứ 10, thiên hỏa, thiên phú thập phẩm. Nếu là trước kia thì Ngưu Oa không thể nào tin rằng mình sẽ gặp một quý nhân như thế này. Ngưu Oa, ngày xưa lúc ngươi phát hiện ra ta đang bị thương nặng, ta bị người khác truy sát, nên nếu có ai hỏi thì ngươi cứ nói thế, biết chưa? Biết rồi, huynh yên tâm đi. Ngưu Oa vỗ trán nói. À, có kết quả rồi đấy, mẹ ta vẫn chưa biết đâu, chúng ta mau đi nói cho mẹ biết đi. Ừ. Mục Vĩ. Đúng lúc này, một vị trưởng lão có vẻ mặt ôn hòa, tươi cười đi đến rồi nói. Giờ cậu đã là Hỏa Thánh Tử của Hỏa Hành Sơn, nên có thân phận cao quý rồi. Vì thế cậu sẽ có một ngọn núi riêng của mình. Giờ ta sẽ dẫn cậu đi. Chuyện này... Vị ca, không sao đâu. Ta đi tìm mẹ trước. Lát nữa chỉ cần hỏi các đệ tử khác là biết huynh ở đâu ngay mà. Được. Mục Vĩ chắp tay rồi ra hiệu cho trưởng lão đó dẫn đường. Mục Vĩ, lão phu là Khâm Thiên Tranh, trưởng lão hạt nhân chuyên quản lý cuộc sống hàng ngày của Hỏa Thánh Tử trong môn phái. Ví dụ như có đệ tử hạt nhân muốn thêm các đệ tử ngoại sơn hay nô lệ bên ngoài vào núi của mình và nhiều việc nhỏ nhặt khác nữa. Sau này, nếu có việc gì, cậu cứ đến tìm ta. Đa tạ trưởng lão. Việc phải làm thôi. Khâm Thiên Tranh xua tay, nói. Lần này, cậu thể hiện xuất sắc như vậy, chắc sẽ có rất nhiều nữ đệ tử ngoại sơn muốn xin vào núi của cậu. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi. Dạ. Mục Vĩ lập tức ngẩn người. Tiểu tử, đây là chuyện tốt. Sắc dục cũng là một dạng luyện tập trên con đường tu luyện. Hỏa Hành Sơn ta không kiêng dè chuyện ấy đâu. Mỗi đệ tử hạt nhân đều có ít nhất 7-8 nữ đệ tử ngoại sơn phục vụ. Các cô ấy tình nguyện dùng cơ thể của mình để đổi lấy đan dược, võ kỹ và chỉ dẫn mà. Hơn nữa, môn phái làm vậy cũng là để nâng cao uy lực của Hỏa Thánh Tử. Mục đích là kích thích các đệ tử ngoại sơn cố gắng trở thành đệ tử nội môn. Còn đệ tử nội môn cũng nỗ lực tăng thực lực lên thành Hỏa Thánh Tử. Dẫu sao cường giả cảnh giới vũ tiên mới là sức mạnh chính để một môn phái phát triển bền vững mà. Vâng, Mục Vĩ biết điều này. Nhưng nếu vậy thì hắn sẽ để Ngưu Oa và Lâm Di sống trong núi của mình. Lâm Di có thể phụ trách việc tu luyện hàng ngày của hai người họ, còn Ngưu Oa ở cạnh hắn sẽ tu luyện được an toàn hơn. Từ nhỏ đến lớn, Hỏa Hành Sơn ta có không dưới chục nghìn ngọn núi, nhưng cơ bản đều cao mấy trăm mét. Mấy trăm mét? Điều này khiến Mục Vĩ thấy hơi lạ. Ngày xưa, các thế lực lớn siêu cấp như núi Huyền Không và núi Huyền Không đều xây dựng môn phái trong núi sâu, cũng vì nơi đó có linh khí dồi dào, thích hợp cho việc phá núi lập phái. Nhưng những ngọn núi này thấp nhất cũng phải cao hàng nghìn mét. Ha ha ha, đây là dãy núi Hòa Hành mà. Quanh năm ẩn chứa sức mạnh thuộc tính hỏa, cực kỳ phù hợp với người của Hòa Hành Sơn ta. Nhưng sau hơn 100 năm qua, chân nguyên thuộc tính hỏa ở dãy Hòa Tình này đã ít đi khá nhiều, nếu không muốn nói là giảm mạnh. Vì thế, những núi hơi cao một chút sẽ bị phạt mất đỉnh núi hoặc cả nửa ngọn núi luôn, chỉ để lại độ cao trung bình vừa đủ để xây dựng cung điện và những thứ cần cho Hòa Thánh Tử và các trưởng lão hạt nhân dùng để tu luyện thôi. Còn đệ tử nội sơn thì chia nhau mấy người chung một ngọn núi, đệ tử ngoại sơn thì cỡ hơn 100 người một ngọn núi cũng không phải chuyện hiếm. Xem ra Hòa Hành Sơn phân chia đẳng cấp cho Hòa Thánh Tử và đệ tử nội ngoại sơn rất kỹ càng. Thiên tài trỗi dậy trong hoàn cảnh khó khăn mới không dễ bị quật ngã. Hòa Hành Sơn hiểu rất rõ điều này. Đến rồi. Hai người đi lòng vòng một hồi thì đã đến trước các ngọn núi. Từ đây đi vào trong có thể cảm nhận rõ ràng các ngọn núi cao mấy trăm mét này đều nóng rực, hơn nữa còn có linh khí cực mạnh. Hầu hết các ngọn núi ở đây đều có Hòa Thánh Tử ở rồi. Cậu xem chỗ kia, kia, rồi kia nữa thì vẫn còn trống. Cậu cứ chọn đi. Sau khi đi quanh một vòng, Mục Vĩ phát hiện vẫn còn mười mấy ngọn núi bỏ trống. Cậu yên tâm, dù không có ai ở, nhưng vẫn có đệ tử ngoại sơn tới quét dọn. Cậu cứ chọn tùy ý, rồi ta sẽ giao khẩu lệnh mở trận pháp hộ sơn cho, là cậu vào ở được rồi. Các Hòa Thánh Tử muốn đến chỗ nhau cần có sự đồng ý của đối phương. Nếu tự ý đến là khiêu chiến và vi phạm quy tắc của môn phái. Cậu nhớ đấy. Ta nhớ rồi. Mục Vĩ chắp tay rồi quan sát ngọn núi ở trước mặt và chọn. Tất cả các ngọn núi đều có kích thước khác nhau. Cuối cùng, đôi mắt Mục Vĩ hướng về một ngọn núi chỉ cao 100 mét. Trên đó chỉ có một vài cung điện, chẳng được trang hoàng chút nào. Càng nhìn càng thấy nơi đây héo hút lạ lùng. Ta chọn ngọn núi đó. Ngọn núi đó. Khâm Thiên Trang nghe vậy thì hơi sửng sốt. Đó là ngọn núi thấp nhất trong số những ngọn núi quanh đây và nằm ở nơi ít được ánh mặt trời chiếu xuống. Mặc dù Hòa Hành Sơn giàu hỏa khí quanh năm, nhưng nếu không có ánh nắng thì vẫn thấy thấp hơn vài phần. Bởi thế, thông thường chẳng có ai chọn ngọn núi này. Chà, hay cậu đổi ngọn núi khác đi. Núi của Hòa Thánh Tử là lớp áo đầy vẻ vàng dành cho danh hiệu ấy. Ngọn núi này chẳng oai phong chút nào, không hợp với cậu đâu. Không sao. Mục Vĩ tiến tới một bước và cười nói. Ta thích yên tĩnh nên không muốn đông người quá. Chọn ngọn núi lớn thì phải tìm người quét dọn, phiền lắm. Thôi được rồi. Khâm Thiên Tranh dẫn Mục Vĩ tiến về ngọn núi nhỏ ấy. Nhưng đang lúc hai người lên núi thì một người già cỗi mở cổng một tòa thiên điện rồi bước ra. Phần lão, sao ông lại ở đây? Nhìn thấy ông lão với những nếp nhăn hẳn trên gương mặt, toàn thân tràn đầy tử khí, trông như sắp sửa gần đất xa trời, Khâm Thiên Tranh vội vàng đi tới đỡ lão và hỏi. Không phải phần lão đang ở Vũ Các sao? Ông lão ấy mặc áo bào đen, lưng hơi gù, đôi mắt đục ngầu, tay chống một cây trượng. Nào nào, già rồi chẳng được tích sự gì, có mỗi việc xếp sách thôi cũng không làm được. Phần lão nói đùa. Khâm Thiên Tranh bật cười. Mà Tiểu Khâm, cậu tới đây làm gì? Được hỏi, Khâm Thiên Tranh mau chóng trả lời. À, vị này là Hòa Thánh Tử mới nhập môn, ta đang dẫn cậu ấy chọn núi vào ở. Thích núi này à? Phần lão mỉm cười. Mục Vĩ vội vàng nói. Tiền bối đã ở đây rồi, thì ta sẽ đổi cái khác ạ. Ha ha ha, tiểu tử, ngọn núi này chỉ có một mình lão thôi. Nếu cậu không chê thì có thể ở chung với ta. Ở một mình cũng cô đơn lắm, có thêm người cho đông vui. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Thật ra trong lòng Mục Vĩ chẳng muốn chút nào. Hắn có quá nhiều bí mật, sau này đón Nghiêu Oa và Lâm Di đến đây cũng không sợ hai người họ phát hiện ra bí mật của hắn. Nhưng đến một trường lão hạt nhân như Khâm Thiên Tranh cũng phải khum núm với phần lão này. Có lẽ thân phận của lão không tầm thường, phải ở cùng một ông lão như thế làm tâm trạng Mục Vĩ khá bất an. Cậu không muốn thì thôi vậy. Không phải đệ tử không muốn đâu ạ, chỉ là lúc đệ tử tu luyện có thể sẽ hơi ồn ào, sợ làm phiền tiền bối tĩnh tu thôi. Cái đó thì không hề gì. Nghe phần lão nói vậy, Mục Vĩ chắp tay lần nữa. Ông lão này là một người mà Khâm Thiên Tranh kính trọng, bây giờ thấy giống như mặt trời đã gác núi thế thôi, chưa có khi nhiều năm về trước là một cường giả cũng không chừng. Thế thì xin phép tiền bối. Ừ, phần lão gật đầu đáp lời rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng phần lão, Khâm Thiên Tranh chậm rãi thở phào. Khâm trưởng lão, phần lão là... Chà, phần lão tên là Hòa Phần Thiên, là sư huynh đệ của Sơn Chủ đời trước, một người quyền cao chức trọng. Phần lão vốn là đơn thuộc tính, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên biến thành thiên tài song tu song thuộc tính thủy và hỏa. Sơn Chủ lúc ấy cũng không ngờ tới chuyện này. Khâm Thiên Tranh thở dài. Ngũ Hành Thiên Phổ nói Hỏa Hành Sơn ta giấu chuyện nên phế bỏ tu vi của phần lão, nếu không thì bây giờ ông ấy đã là thái thượng trưởng lão của Hỏa Hành Sơn rồi. Nhưng dù vậy thế sau này cậu cũng phải lễ phép với ông ấy đấy. Mấy vị kia của Hòa Hành Sơn chúng ta quan tâm đến phần lão lắm. Vạn bối xin ghi nhớ. Không ngờ chọn đại một ngọn núi thôi cũng bắt gặp một thiên tài có tuổi. Chẳng qua thiên tài có tuổi này đã mất hết tu vi, vậy thì thiên tài cũng không còn là thiên tài nữa. Mục Vĩ đi theo Khâm Thiên Tranh tiến vào đỉnh núi. Nơi này bị san bằng mất một nửa, bên trên có những cung điện đứng sừng sững, nhưng chỉ có 4-5 cung điện. Sau này hắn một phòng, Ngưu Oa và Lâm Di mỗi người một phòng, thế thì cũng nhàn. Phần lớn các ngọn núi quanh đây đều cao tận mấy trăm mét, cao nhất lên đến 1000 mét. Nhìn những cung điện kia, Mục Vĩ khẽ nhoẻn môi. Tuy núi của hắn hơi thấp, nhưng trên đỉnh có trận pháp bao trùm, có tác dụng ngăn không cho người ngoài nhìn thấy cũng như điều tra. Sao Ngưu Oa còn chưa tới nữa? Mục Vĩ xem lướt qua ngọn núi một vòng rồi quan sát trận pháp. Nửa canh giờ đã trôi qua nhưng Ngưu Oa bảo đi gặp mẹ vẫn chưa thấy đâu. Bóng người chợt lóe, Mục Vĩ theo trí nhớ ra khỏi núi. Giờ phút này vì bài kiểm tra đã kết thúc nên một số bậc cha mẹ và họ hàng đi cùng con cái bắt đầu tụm ba tụm bảy rời khỏi sơn môn ngoại sơn. Mục Vĩ hết nhìn đông lại nhìn tây, vẫn không thấy bóng dáng Ngưu Oa và Lâm Di đâu cả. Vị sư huynh này, xin hỏi huynh có thấy người đi cùng ta không? Mục Vĩ hỏi. Người là ai mà đòi ta thấy người đi cùng ngươi? Một tiếng bốp rõ to vang lên. Tên đệ tử kia vừa nói xong thì bị gõ vào đầu một phát thật mạnh. Tên nhãi này, mở con mắt chó của người ra mà nhìn người ta đi. Đây là Mục Vĩ, Mục sư huynh vừa được sơn chủ phong làm hỏa thánh tử của tông môn đấy. Mục sư huynh gọi ngươi là sư huynh mà ngươi còn dám lên mặt à? Chưa đợi Mục Vĩ lên tiếng, một đệ tử mặc áo xanh đánh cái bốp vào đầu đệ tử thủ sơn đứng sau lưng mình và dạy dỗ. Hỏa thánh tử. Tên đệ tử thủ sơn nghe vậy bèn quỳ phịch xuống đất, sau đó tát mình mấy bạt tai rồi cầu xin. Xin lỗi Mục sư huynh, ta có mắt nhiều mù, thật sự xin lỗi sư huynh. Giờ nói cho ta biết, ngươi có thấy người đó không được chưa? Tiểu nhân thật sự không biết. Đệ tử thủ sơn tỏ ra đau khổ. Cơ mà hình như lúc nãy tiểu nhân có thấy Trần Kiệt Ngọc dẫn một đệ tử từ chỗ này vào núi, ở Mỹ ghê lắm, nói là đưa đến hình phạt đường ấy ạ. Hình phạt đường? Cái tên hình phạt đường đã nói lên ý nghĩa của nó, nếu chuyên xử phạt những đệ tử vi phạm nội quy. Nhưng Ngưu Oa là một người trung hậu, sao có thể vừa mới tới tông môn đã vi phạm nội quy? Chắc chắn không phải y. Mục sư huynh. Lúc này, nam tử xấu xí mặc áo xanh, người hơi gầy cười ha ha. Người mà Mục sư huynh đang nói đến là Ngưu Oa đúng không? Người thấy cậu ấy rồi à? Rồi ạ. Người thanh niên nọ vội vàng nói. Sư đệ tên là Tần Đồng, đệ tử nội sơn. Mục sư huynh mới chọn núi, không biết trên núi có thiếu người không ạ? Nhưng Tần Đồng vừa hỏi xong thì một luồng sát ý tỏa ra từ Mục Vĩ và đổ ập lên người gã. Mục sư huynh đừng giận, ta đi qua giới hạn rồi. Tần Đồng hốt hoảng cho biết. Lúc nãy hình như Ngưu Oa chuẩn bị đưa mẹ hắn vào ngoại sơn Hòa Hành Sơn chúng ta tham quan, nhưng bị Trần Kiệt Ngọc mượn cớ bới lông tìm vết. Trần Kiệt Ngọc? Mục Vĩ vô cùng bất ngờ hỏi: Hắn ăn gan hổ mà. Trần Kiệt Ngọc biết sư huynh thành hòa thánh tử nên đáng ra không dám làm vậy, nhưng trùng hợp là một hòa thánh tử từ trước đến giờ rất ít khi lộ liễu, bỗng nhiên lộ mặt bắt gặp hai mẹ con Ngưu Oa. Tiên hòa thánh tử đó rất thích phụ nữ mặn mà, đặc biệt là những người vẫn còn giữ vẻ phong vận tuổi trẻ. Thế mẹ Ngưu Oa bèn muốn mang về núi của mình không chút ngần ngại. Ngưu Oa không chấp nhận nên bị Trần Kiệt Ngọc nhân cơ hội biến tướng thành phản kháng hòa thánh tử, bắt lại và giao cho hình phạt đường. Mượn đào giết người, Trần Kiệt Ngọc đúng là thông minh. Ánh mắt Mục Vĩ đầy sát khí. Ngươi là Tần Đồng đúng không? Hòa thánh tử đó tên là gì? Hỏa Thông Thiên ạ. Tần Đồng vội vàng đáp lời. Đây là một viên thánh đan hạ phẩm bế hư đan, chỉ cần tìm người giám định là biết tác dụng của nó, dẫn ta đi hình phạt được. Vâng vâng vâng. Vừa nghe thấy bốn từ thánh đan hạ phẩm, hai mắt Tần Đồng sáng rực. Thánh đan hạ phẩm vô cùng trân quý với võ giả từ tầng 1 đến tầng 3 cảnh giới vụ tiền, huống gì là một kẻ chỉ là đệ tử nội môn cảnh giới thông thần như gã ta. Đối với Tần Đồng, nó không khác gì tiên đan. Mặc dù là đệ tử Hòa Hành Sơn, nhưng gã ta cũng biết thiên phú của mình chẳng ra làm sao, chỉ hy vọng sẽ đạt đến cảnh giới thông thần đỉnh phong, sau đó phấn đấu đạt được chức vụ trưởng lão ngoại sơn rồi thôi. Nhưng Tần Đồng biết rằng trong Hòa Hành Sơn rộng lớn này có rất nhiều cơ hội, đôi lúc đó là tin tức, đôi lúc đó chỉ là một chuyện còn còn, mà thậm chí chuyện còn còn này có thể đem lại cơ hội phất lên đầy triển vọng. Thế nên khi thấy Mục Vĩ nhận được vinh quang, Tần Đồng lập tức nhắm vào Ngưu Oa đi cạnh hắn. Ban đầu gã ta nghĩ rằng sau này nếu Ngưu Oa ở ngoại sơn xảy ra chuyện gì, gã ta hay tin thì sẽ báo cho Mục Vĩ ngay, và hắn nhất định sẽ ra mặt xử lý cho Ngưu Oa. Không ngờ chưa gì đã có rồi. Xem ra Trần Kiệt Ngọc và Ngưu Oa đã có mâu thuẫn từ trước. Suốt dọc đường, Tần Đồng đều tỏ ra ngoan ngoãn. Mục sư huynh, Trần Kiệt Ngọc chỉ là một cái rắm trong mắt sư huynh thôi. Có điều, nữ nhân đứng sau gã ghê gớm lắm đó. Ồ, ai thế? Hỏa Mị Nhi, Tần Đồng giải thích. Hỏa Mị Nhi là đệ tử nội môn, và lại không biết có phải do kỹ năng dường chiếu của Trần Kiệt Ngọc tốt lắm không mà Hỏa Mị Nhi mê đám gã. Chắc có lẽ trừ đại điện của Sơn Chủ già thì khắp Hòa Hành Sơn chúng ta đều có vết tích của hai người đó rồi. Nói điểm chính, Mục Vĩ cao mày ra lệnh. Dạ dạ. Hỏa Mị Nhi là đệ tử nội môn có cảnh giới thông thần tầng thứ 3. Cô ta chẳng là gì với sư huynh, nhưng đại ca của cô ta Hỏa Thông Thiên là Hỏa Thánh Tử, cảnh giới vũ tiên tầng 2. Hơn hết, ông nội cô ta chính là đại trưởng lão Hòa Hành Sơn chúng ta, Hòa Quý Nhất. Sau hơn 1.000 năm phát triển, thật ra người trong Hòa Hành Sơn về cơ bản hầu như đều thuộc về tộc Hòa Thị. Chưa kể, trong Hòa Hành Sơn, Hòa Mị Nhí không phải chỉ có mỗi người thân là đại trưởng lão, mà còn có rất nhiều biểu ca, đường ca, đã thế còn là biểu tỉ muội với bà Trần của Hòa Hành Sơn ta. Chẳng qua là không biết cách nhau mấy thế hệ thôi. Bởi vậy nên, Trần Kiệt Ngọc chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng ngay cả đệ tử nội môn cũng không dám trêu vào. Thành ra, tính gã vênh vào lắm. Bề ngoài người ta không dám chọc gã, nhưng đều lén lút gọi gã là thằng mặc váy, hay không? Buồn cười ghê, nghe kịch tính thật. Xem ra, Hòa Hành Sơn này thuộc về tộc Hòa Thị rồi. Nhưng dù có là gia tộc đi nữa, thì chắc chắn vẫn chia nhánh. Mục Vĩ không tin Hòa Hành Sơn là một thể thống nhất hoàn toàn. Trần Kiệt Ngọc, người tưởng người bám víu được Hỏa Mị Nhi là có thể mượn đao giết người chắc? Mục Vĩ lạnh lùng thầm nghĩ. Ngươi mà là đao thì ta chém ngươi từ gốc luôn. Mục Vĩ thầm cười khẩy. Hai người đã đến hình phạt đường. Mục sư huynh vào đi, ta không vào đâu. Đi với ta. Không quan tâm đến lời nói của Tần Đồng, Mục Vĩ thẳng thừng ra lệnh. Hắn cho Tần Đồng một viên thánh đan hạ phẩm, không phải chỉ để gã ta làm mấy chuyện lặt vặt. Hả? Ta... Ngươi là đệ tử nội sơn đúng không? Mục Vĩ đe dọa. Không đi theo thì ta có 100 cách để làm người biến mất khỏi Hòa Hành Sơn. Nói rồi, hắn bay vào trong. Thảm rồi. Thấy thái độ kiên quyết của Mục Vĩ, Tần Đồng biết mình rơi vào một kẻ liều mạng rồi. Ban đầu, gã ta định cho Mục Vĩ biết chút thông tin để kiếm thêm linh tinh thôi. Ai ngờ được hẳn một viên thánh đan hạ phẩm. Xong nhìn lại bế hư đan trong tay mình lúc này, Tần Đồng phát hiện không dễ gì lấy được thánh đan hạ phẩm đâu. Nếu theo Mục Vĩ đi vào thì Trần Kiệt Ngọc sẽ biết gã ta đã bán thông tin và gã ta sẽ thành kẻ thù của Trần Kiệt Ngọc. Còn nếu không vào thì gã ta sẽ kết oán với Mục Vĩ. Đây đúng là một quyết định trọng đại trong đời. Chỉ cần sơ suất chút thôi là đi đời nhà ma. Mặt Tần Đồng như đưa đám, cuối cùng gã ta không dám dừng bước mà đi cùng Mục Vĩ. Tần Đồng biết lúc này mình mà không đi theo rất có thể sẽ bị Mục Vĩ lấy mạng ngay lập tức. Mà một khi Mục Vĩ đối đầu với Trần Kiệt Ngọc thì mai này Trần Kiệt Ngọc khó lòng làm gì được gã ta. Tuy nhiên, nếu vậy thì trong những tháng ngày sống tại Hòa Hành Sơn sau này, Tần Đồng chỉ có thể nương nhờ cây đại thụ Mục Vĩ thôi. Không là gã ta sẽ bị bọn đệ tử tộc Hòa Thị dằn mặt chết mất. Tiếng bình bịch đầy nặng nề vang lên, Mục Vĩ đi thẳng vào trong hình phạt đường. Nơi này là hình phạt đường ở ngoại sơn, không ngăn cản được bước chân của một hòa thánh tử như hắn. Mục Vĩ. Một số đệ tử vừa nhìn thấy Mục Vĩ tức thì tỏ ra sùng bái. Hôm nay Mục Vĩ đã đánh bại Thủy Thiên Hành tại Hòa Hành Sơn, giúp cho Hòa Hành Sơn nở mày nở mặt. Thế nên lúc này các đệ tử ngoại sơn khi gặp Mục Vĩ đều ngưỡng mộ hắn từ tận đáy lòng. Thánh tử đại nhân. Người phụ trách hình phạt đường thấy Mục Vĩ bèn chắp tay lại và nói với giọng đầy cung kính. Người phụ trách này có cảnh giới thông thần, so với đệ tử ngoại sơn thì rất tài giỏi, nhưng thực lực nhiều lắm là tương đương với đệ tử nội sơn mà thôi, nói gì đến so sánh với hỏa thánh tử. Cho dù thực lực của y ngang bằng với Mục Vĩ thì Mục Vĩ vẫn là hỏa thánh tử, y vẫn phải khum núm gọi Mục Vĩ một tiếng thánh tử đại nhân. Ta hỏi ngươi, hôm nay có đệ tử ngoại sơn nào tên là Ngưu Oa bị đưa tới đây không? Có ạ. Nhưng thưa thánh tử đại nhân, Ngưu Oa đó bị Trần công tử áp giải tới đây, người chống lưng cho Trần công tử chính là Hòa Mỹ Nhi tiểu thư. Người phụ trách nhíu mày, lo lắng Mục Vĩ sẽ nổi điên gây ra chuyện gì. Cái này ngươi khỏi quan tâm. Mục Vĩ phất tay lấy linh tinh ra rồi hỏi, Ngưu Oa bị xử tội gì, đang ở đâu? Được cho mấy viên linh tinh cực phẩm, người phụ trách tươi tỉnh mặt mày ngay, y đáp, Ngưu Oa xúc phạm Hòa thánh tử, chỉ là một tên đệ tử thấp kém mà dám phạm thượng người bề trên, Hòa Hành Sơn không cho phép điều này xảy ra, đáng lẽ là phải phạt 100 côn, nhưng Trần Kiệt Ngọc nói người này ý đồ bất chính, cho chút lợi lộc nên thành ra bị xử cát hình. Cát hình? Tần Đồng lập tức thì thầm, nghĩa là cắt cậu nhỏ đó. Dầm. Từng âm thanh động trời trỗi dậy, Mục Vĩ nổi cơn thịnh nộ. Cát hình, tên Trần Kiệt Ngọc này đúng là điên rồi. Mẹ Ngưu Oa chỉ có một đứa con là Ngưu Oa, xử cát hình thì sau này đừng mong có con. Được, được lắm, dẫn đường cho ta. Mục Vĩ quát lớn, làm cho người phụ trách ngã phịch xuống đất, máu ồ ạt tràn ra khỏi miệng mũi. Dạ. Người phụ trách không hiểu vì sao lúc nãy Mục Vĩ còn bình thường, đùng một cái làm khó mình. Y sợ đến mức tè ra quần, hốt hoảng đứng dậy rồi đưa Mục Vĩ vào hình phạt đường. Cùng lúc đó, trong hình phạt đường, một chân Trần Kiệt Ngọc dẫm lên tấm bảng, chân còn lại đạp trên ngực Ngưu Oa. Tên khốn, biết hậu quả của việc chọc giận ta chứ? Trần Kiệt Ngọc cười nham hiểm. Không sai, ta biết Mục Vĩ là một kẻ lợi hại, là hỏa thánh tử cơ mà. Nhưng cho dù Trần Kiệt Ngọc ta đây chỉ là đệ tử ngoại sơn thôi, thì hắn cũng không dám làm gì ta. Nói thật cho ngươi biết, Hỏa Mỹ Nhi mê ta như điếu đổ, ngày nào cũng đòi lên giường với ta cho bằng được. Ngươi có biết Hỏa Mỹ Nhi là ai không? Là biểu tỷ của Hỏa Vũ Phượng, là con gái của Sơn Chủ đấy. Quan trọng là ông nội cô ấy chính là đại trưởng lão Hỏa Hành Sơn chúng ta, Hỏa Quy Nhất. Ngươi dám chọc ta ư? Ngươi có gánh nổi hậu quả không? Trần Kiệt Ngọc gầm lên rồi dẫm chân lên ngực Ngưu Oa, làm phát ra mấy tiếng rắc rắc. Trần Kiệt Ngọc, người chết không yên đâu, huynh đệ ta sẽ không tha cho ngươi. Huynh đệ của ngươi? Mục Vĩ cảnh giới thông thần tầng 10 ấy à? Trần Kiệt Ngọc nhếch mép. Cho dù hắn là hỏa thánh tử đi nữa thì cũng chỉ mới tầng 10, trong khi ca ca của Mị Nhi, Hỏa Thông Thiên, đã đến cảnh giới vụ tiên tầng thứ 2 rồi, là cường giả cảnh giới tiên thiên cương khí đấy. Ngươi tưởng Hỏa Thông Thiên bắt mẹ ngươi đi rồi sẽ thả bà ta ra hả? Rồi Mục Vĩ sẽ đi hỏi tội Hỏa Thông Thiên, có khi sẽ bị Hỏa Thông Thiên giết chết luôn cũng không chừng. Giả như Hỏa Thông Thiên không giết được hắn, thì tu vi võ đạo mà Mục Vĩ tu luyện đến nay cũng sẽ gặp vấn đề. Hơn nữa, Hỏa Thông Thiên không giết được hắn thì càng ôm hận trong lòng, sẽ nhờ người lợi hại hơn tới giết hắn. Phe phái nào có nhiều người quyền cao chức trọng trong Hỏa Hành Sơn nhất? Tất nhiên là nhà họ Hỏa rồi. Ngưu Oa, ngươi đã mắc một lỗi nghiêm trọng, đó là giết cha ta. Sau khi dứt câu, Trần Kỳ Ngọc lại đè mạnh chân xuống, tiếng kêu gào thê thảm vang vọng khắp căn phòng giam u ám. Trần Kỳ Ngọc, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, huynh đệ của ta không sợ ngươi đâu. Miệng Ngưu Oa toàn là máu, ngực cũng bị lõm xuống vài phần, y hét to. Nói cho ngươi biết, có chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu, ta chỉ dùng cát hình cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn thôi. Ngươi có chắc là sẽ khiến cậu ấy đoạn tử tuyệt tôn chứ? Giữa lúc đó, một giọng nói rét lạnh truyền đến từ sau lưng Trần Kiệt Ngọc. Khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy có tiếng hít thở như có như không vang lên bên tai. Điều này làm gã giận cả sống lưng. Mục Vĩ! Trần Kiệt Ngọc vừa xoay người thì thấy Mục Vĩ đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Sao sợ ta thế? Thấy dáng vẻ này của gã, Mục Vĩ ngồi vào ghế. Tần Đồng thì mau chóng cởi trói cho Ngưu Oa. Tần Đồng, người dám cáo giác? Trần Kiệt Ngọc nhìn Tần Đồng bằng khuôn mặt đầy oán độc, hừ lạnh. Hay cho Tần Đồng nhà ngươi, có vài đệ tử nội môn chết trong tay ta rồi. Ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng đâu, chỉ là kẻ tiếp theo thôi. Nghe vậy, Tần Đồng chỉ biết cười trừ. Quả nhiên, đã đâm lao phải theo lao thôi. Vị ca, mẹ ta bị Hỏa Thông Thiên đó bắt đi rồi. Tên tạp chủng đó còn đòi cưới mẹ ta, muốn mẹ ta hầu hạ hắn. Ngưu Oa vừa nói vừa khóc. Mục Vĩ biết, nửa năm qua, dù luyện võ bị chật tay hay gãy chân, thì Ngưu Oa cũng không bao giờ la đau, càng chưa từng rơi nước mắt. Giờ đây, y khóc vì mẹ mình. Giải quyết gã xong chúng ta đi ngay. Mục Vĩ vỗ vai Ngưu Oa rồi lấy một viên đan dược ra cho y uống. Với cảnh giới hiện nay, Mục Vĩ có thể khiêu chiến mọi đan dược cấp thấp trong thần không bao động, tùy thích, nên số lượng nhiều không đếm xuể. Trước đây, hắn không thấy dùng được vào việc gì nên chất đống ở trong đó. Nay thì thường dùng vào việc thu phục nhân tâm ở Hỏa Hành Sơn. Dù gì, luyện chế đan dược cũng rất tốn thời gian nên phải tận dụng kho tàng khổng lồ là thần không bao động rồi. Chỉ cần khiêu chiến thắng lợi là lấy được bảo bối, được quá còn gì. Còn những thứ như hư tiên đan và hư tiên khí thì không nằm trong phạm vi suy tính của Mục Vĩ. Chừng nào hắn còn ở thực lực hiện tại thì chúng vẫn còn nằm ngoài tầm với của hắn. Chữa trị vết thương trước đã, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Hỏa Thông Thiên. Ừ, tuy Ngưu Oa đang rất nôn nóng nhưng ý biết rằng bây giờ mình còn không đi bộ nổi, đành uống đan dược rồi ngồi xếp bằng dưới đất. Tần Đồng, cắt hình là làm sao? Vâng. Câu hỏi của Mục Vĩ làm Tần Đồng hoàng hồn. Giờ gã ta hối hận đến xanh ruột luôn rồi. Biết vậy đừng chọc vào tên sát tinh Mục Vĩ này làm gì. Gã ta rơi vào hố lửa rồi, không còn đường thoát nữa. Thiến Trần Kiệt Ngọc, Hỏa Mị Nhi không nổi điên mới là lạ. Tần Đồng, ngươi dám, ngươi dám, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Trần Kiệt Ngọc nghe vậy tức tối hét ầm lên. Thử qua đây giết ta xem nào. Mục Vĩ mở miệng thách thức. Ta không biết cát hình của Hỏa Hành Sơn là làm sao, nhưng chỗ ta có một cách đảm bảo cắt một phát là vĩnh viễn, không đau, thậm chí cũng không chảy máu. Ngươi dám? Nụ cười trên mặt hắn làm sống lưng Trần Kiệt Ngọc lạnh ngắt, toàn thân gã run rẩy không ngừng. Ngươi nên biết ta có một loại thiên hỏa đấy, ta sẽ vừa cắt chỗ đó của ngươi, vừa cố định vết thương của ngươi bằng thiên hỏa và thiêu thằng nhỏ của ngươi. Sau này dù dùng thiên tài địa bảo nào cũng không làm nó mọc ra được đâu. Mục Vĩ vừa dứt lời, mặt mày Trần Kiệt Ngọc trắng bệch. Hắn ra lệnh cho Tần Đồng. Lột quần hắn ra. Vâng. Tần Đồng không dám cãi lời. Mục Vĩ không chỉ là một kẻ tàn nhẫn mà còn nói được làm được. Mới trở thành Hỏa Thánh Tử của Hỏa Hành Sơn bao lâu mà đã dám làm vậy rồi. Đau khổ là bây giờ gã ta không dám phản kháng. Mục Vĩ nhìn Trần Kiệt Ngọc cười xấu xa. Không ra gì, chẳng biết Hòa Mị Nhi thích ngươi ở chỗ nào nữa. Sau tiếng soạt, một tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng máu chưa kịp rơi ra thì đã bị một luồng thiên hỏa của Mục Vĩ bao trùm, chính xác hơn là ba luồng thiên hỏa. Ba luồng thiên hỏa tụ lại thành hoa văn có hình giống như ba con nòng nọc vây quanh Trần Kiện Ngọc. Ngậm cái miệng lại! Mục Vĩ cau mày khiển trách. Cát hình của ta chém một phát là xong, nhịn chút là qua rồi. Lúc này khuôn mặt Trần Kiện Ngọc xám như tro tàn, không cử động nổi. Ngọc ca ca! Giữa lúc đó, một tiếng kêu ầm ĩ bỗng nhiên truyền đến. Một bóng dáng kiều mị đỏ rực xông vào, đó là Hòa Mị Nhi trong bộ váy ngắn rực lửa. Ngọc ca ca! Cô ta vừa thấy thứ bên chân Trần Kiệt Ngọc thì há hốc mồm. Mục Vĩ, ta sẽ giết người, chuẩn bị chờ chết đi. Hòa Mị Nhi không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa Trần Kiệt Ngọc đi. Cô ta phải đi tìm ông nội để ông ấy chữa trị cho gã. Mục Vĩ chỉ nhìn theo bóng lưng hai người chứ không ngăn cản. Trận pháp nhỏ được hình thành từ ba luồng thiên hỏa của hắn xem như đã triệt đường sống thẳng nhỏ của Trần Kiệt Ngọc rồi. Muốn nối lại ư? Nằm mơ. Đi thôi. Mục Vĩ nhào mắt lên tiếng. Lúc này Tần Đồng đã hoàn toàn chết lặng. Rốt cuộc gã ta đang làm gì vậy? Ý định ban đầu của gã ta là đi loanh quanh giữa các thiên tài rồi nịnh hót một chút để mọi thông tin đi bán, kiếm chút linh tinh thôi mà. Nhưng bây giờ kế hoạch của gã ta hoàn toàn bị Mục Vĩ làm rối tung lên rồi. Hắn định đẩy gã ta vào hố lửa hay sao? Không đúng, gã ta đã bị đẩy vào hố lửa rồi. Đi đâu cơ? Tần Đồng mù mờ hỏi. Núi của Hỏa Thông Thiên ở đâu? Trời ơi! Nghe thấy vậy Trần Kiệt Ngọc đờ ra. Lẽ nào tên này định đi tìm Hỏa Thông Thiên ư? Mục sư huynh, nghe ta nói đã, Hỏa Thông Thiên đã ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 2 rồi. Hơn nữa trong người còn có linh hỏa. Nghe đâu từ khi sinh ra trong người y đã có sẵn linh hỏa rồi. Giờ nó vẫn đang sinh trưởng trong cơ thể y. Còn huynh giờ mới ở tầng thứ 10 cảnh giới thông thần thôi. Người cứ dẫn ta đi. Mục Vĩ nói thẳng. Khi mới đến Hỏa Hành Sơn, Mục Vĩ cũng muốn khiêm tốn một chút và tăng cảnh giới chậm chậm thôi, để Hỏa Lần coi trọng mình. Dựa vào thiên bẩm và kiểu nguyên tụ thiên khí, kiểu gì sau này Ngũ Hành Thiên Phủ cũng sẽ chú ý đến hắn. Đến lúc ấy hắn có thể dùng trận pháp dịch chuyển trong Ngũ Hành Thiên Phủ để tìm đường trở về tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng bây giờ lại có người bắt hắn phải thể hiện bản thân rồi. Thế thì đành phải làm thôi. Nghe thấy vậy, Tần Đồng chỉ biết cười trừ. Gã ta biết lời khuyên của mình không có tác dụng. Chưa nói đến chuyện Mục Vĩ đi tìm Hỏa Thông Thiên, chắc khi chữa trị cho Trần Kiền Ngọc, Hòa Mị Nhi cũng đã đến tìm ca ca của mình rồi. Dù Mục Vĩ có thể chống đỡ được trước đòn tấn công của Hỏa Thông Thiên, nhưng tộc Hòa Thị còn có nhiều thiên tài hay thậm chí là trưởng lão hạt nhân khác đối phó hắn. Vậy còn nhớ gã ta bị Mục Vĩ vạ lây rồi. Nhưng bây giờ gã ta nào dám làm trái lời Mục Vĩ. Đi thôi. Tần Đồng tái mặt rồi cúi đầu xuống với vẻ bất đắc dĩ rồi nói. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Mục Vĩ nhìn Tần Đồng rồi nói tiếp. Sau này ngươi hãy làm chân chạy việc cho ta ở Hỏa Hành Sơn. Ta đảm bảo chỉ cần ngươi không vi phạm quy tắc của môn phái, ta sẽ luôn bảo vệ người dù có ai muốn hãm hại người đi nữa. Nhưng nếu ngươi vẫn chạy khắp nơi mua bán thông tin như trước thì không cần kẻ khác ra tay, ta có thừa cách khiến ngươi biến mất khỏi nơi này. Bảo vệ ta? Tần Đồng chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi tự lo cho thân mình đã là quá tốt rồi. Lúc này ở Thông Thiên Phong, đấy chính là ngọn núi của Hỏa Thông Thiên. Ngọn núi này cao gần 800 mét và vô cùng nổi bật giữa các ngọn núi xung quanh. Tần Đồng đứng dưới chân núi nhìn lên rồi cười khổ nói. Là nơi này. Những núi của các Hỏa Thánh Tử đều có trận pháp riêng. Hỏa Thông Thiên là cháu của đại trưởng lão, dù tu vi của y không quá cao nhưng trận pháp quanh ngọn núi này lại rất... Xong, Tần Đồng còn chưa nói hết câu thì Mục Vĩ đã bật tung người lên rồi. Đôi tay hắn bắn ra mấy luồng chân nguyên đập vào ngọn núi đó. Không lâu sau, ngọn núi vốn không rõ hình dạng đã hoàn toàn phơi bày ra trước mắt họ. Ngay sau đó, sương mù lượn lờ ngoài núi cũng đã biến mất. Biến mất rồi? Tần Đồng sững người. Đại trận bị phá rồi. Sao có thể? Tần Đồng biết vì Hỏa Thông Thiên là cháu của đại trưởng lão nên trong môn phái có rất nhiều người muốn nịnh bợ y, thậm chí còn có cả các trưởng lão hạt nhân. Vì thế trận pháp của y rất mạnh, nhưng Mục Vĩ chỉ khua tay múa chân vài đường cơ bản là phá được rồi. Không thể nào, không thể tin được. Tân Đồng vô thức cho rằng có khi nào là Hỏa Thông Thiên cố tình mở trận pháp ra không? Nhưng cảnh vật lộ ra trên núi lúc này khiến Tần Đồng biết điều mình vừa nghĩ là sai. Hiện giờ đang có một chiếc giường lớn dài rộng 100 mét đang nằm phơi nắng bên ngoài quảng trường trước cung điện. Các người đẹp ăn mặc lõa lổ, người nằm, người ngồi, kẻ đứng thì nhau đùa giỡn trên chiếc giường ấy. Giữa họ là một bóng người không mảnh vải che thân đang lười nhác nằm trên giường. Có một cô gái đang ra sức lắc lư trên người y. Hỏa Thông Thiên. Ngay sau khi đại trận bị phá, cảnh ăn chơi trác táng của Hỏa Thông Thiên đã lộ ra trước mắt mọi người. Liên tục có nhiều người ở các ngọn núi xung quanh bay tới. Ha ha ha, Thông Thiên huynh, bảo sao quanh núi của huynh suốt ngày có sương mù, đắp chung chăn thành đôi chi kỷ, giường rộng cả 100 mét thế này, huynh thật biết cách hưởng thụ đấy. Đúng vậy, không ngờ Thông Thiên huynh biết cách hưởng thụ cuộc sống như vậy. Bọn ta đuổi theo không kịp rồi. Lập tức có cả chàng tiếng cười vang lên. Hỏa Thông Thiên vốn đang nhắm mắt hưởng thụ phải mở mắt ra, sau đó nhìn quanh với vẻ khó tin. Y vô cùng yên tâm về đại trận phòng ngự của mình, cho nên khi bị người ta phá mất rồi, y vẫn không hay biết gì. Mặt khác, tại thủ đoạn phá trận của Mục Vĩ quá xuất quỷ nhập thần, chẳng có tiếng động gì cả. Tới khi các hỏa thánh tử ở các ngọn núi xung quanh xuất hiện, y mới nhận ra. Là kẻ nào? Hỏa Thông Thiên lập tức mặc y phục, sau đó nhìn quanh rồi bực tức hỏi. Khi nhìn thấy Ngưu Hòa Hòa, y chợt ngây người. Là ngươi? Là ta. Ngưu Hòa ưỡn ngực nói. Mẹ ta đâu? Một tên đệ tử ngoại sơn hèn mọn mà dám đến núi của ta la hét ở Mỹ, chán sống rồi hả? Vì có cái mác là cháu của đại trưởng lão nên ngày thường Hỏa Thông Thiên rất kiêu căng. Trong mắt y, đệ tử ngoại sơn chỉ như xúc vật, còn đệ tử nội sơn thì chẳng khác nào lô lệ. Vì thế, khi thấy Ngưu Hoa dám đến đây đòi người, đã thế còn khiến y mất hết thể diện, thì sao y không giận dữ cho được? Tên vô dụng Trần Kiền Ngọc làm ăn kiểu gì thế không biết? Hỏa Thông Thiên chửi thầm một câu. Ca ca! Đúng lúc này, chợt có một tiếng gọi vang lên, Hỏa Mị Nhi nước mắt giàn giụa. Ca ca, Trần Kiệt Ngọc bị phế rồi. Thế thì sao? Hắn vốn đã là một tên vô dụng rồi, để huynh tìm người khác tốt hơn cho muội. Hỏa Thông Thiên an ủi nói. Y vô cùng thương yêu người muội muội này. Hơn nữa, cả hai cùng có sở thích giống nhau. Người thích nữ sắc, kẻ ham mê nam nhân. Còn Trần Kiệt Ngọc thì Hỏa Thông Thiên thấy ngứa mắt lâu rồi. Ca, là hắn, là Mục Vĩ đó. Huynh giết hắn cho muội đi. Hỏa Mị Nhi nhìn thấy Mục Vĩ ở giữa không trung rồi nói. Tần Đồng ở một phía khác thì đang sợ hết hồn rồi. Rốt cuộc Mục Vĩ lợi hại đến mức nào đây? Hắn hạ Trần Kiền Ngọc bằng một nhát chém cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng với tu vi cao cường, lẽ ra đại trưởng lão phải chống trả hắn được mới phải chứ. Đại trưởng lão đã ở cảnh giới sinh tử, vậy mà lại không phá được một trận pháp còn của Mục Vĩ mới ở tầng thứ 10 cảnh giới thông thần. Càng nghĩ, Tần Đồng càng thấy chóng hết cả mặt. Mục Vĩ này thật sự đã vượt xa tưởng tượng của gã ta. Hả? Hỏa Thông Thiên nhìn Mục Vĩ rồi ngây người. Ra là người, Mục Vĩ. Hỏa Thông Thiên nở một nụ cười sâu xa. To gan đấy, mới cảnh giới thông thần tầng thứ 10 mà đã dám dẫn người đến chỗ ta đòi người rồi. Hỏa Thông Thiên mỉm cười, sau đó búng ngón tay. Các đệ tử nữ lập tức bê một chiếc giường từ trong đại điện ra. Mẹ của Ngưu Oa đang bị trói cả tay và chân, khóc lóc ngồi trên chiếc giường đó. Khi trông thấy Ngưu Oa, bà ấy càng gào khóc to hơn. Oa Nhi! Mẹ! Ngưu Oa rơi lệ, sau đó nhìn mẹ mình rồi gào lên. Mẹ! Con đến cứu mẹ đây! Oa Nhi! Con đừng lại đây! Đi! Mau đi đi! Tiểu Nhị! Hai đứa đi đi! Cả hai đều không phải đối thủ của hắn đâu! Lâm Di vẫn nghĩ Mục Vĩ chỉ thông qua khảo hạch ngoại sơn và trở thành đệ tử ngoại sơn giống Ngưu Oa nên lập tức hô lên. Ha ha ha, đi ư? Không ai được đi đâu hết. Hỏa Thông Thiên cười nói. Tự ý xông vào núi của hỏa thánh tử khác là vi phạm quy tắc của môn phái, cho nên dù ta giết Mục Vĩ người cũng không sao cả. Hơn nữa, người phụ nữ này trông rất hấp dẫn, nhất là đã lâu chưa gần gũi đàn ông nên mùi vị rất dễ chịu. Bây giờ ta sẽ bắt hai người. Mục Vĩ, ta sẽ giao ngươi cho hình phạt đường, còn Nghiêu Oa này, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến quá trình ta đi vào chỗ ngươi đã chui ra. Hòa Thông Thiên mỉm cười một cách quái dị, trong ánh mắt chứa đầy vẻ điên cuồng. Y vốn có bản tính tùy tiện nên chẳng hề coi nhóm Nghiêu Oa cùng đồng loại với mình. Lúc này khi thấy Nghiêu Oa xuất hiện, y càng nổi dạ tâm hơn. Còn Mục Vĩ thì y vốn chẳng coi là gì rồi. Nghiêu Oa! Thấy Nghiêu Oa định xông lên, Mục Vĩ chỉ thấy đau lòng. Vĩ ca! Hình như nhìn ra được vẻ hối hận trong mắt Mục Vĩ, Nghiêu Oa nghiêm túc nói. Chuyện này ta không trách huynh. Huynh đã đưa ta đến Hòa Hành Sơn, giúp ta tăng thực lực và hoàn thành giấc mơ của mình. Ta rất cảm kích huynh, nhưng đám người này quá càn quấy, làm sằng làm bậy. Huynh còn tiền đồ sáng láng phía trước, đừng hủy hoại nó vì ta. Nghiêu Oa trầm giọng nói. Vị ca, sau này hãy nhớ báo thù cho ta. Cái gì? Mục Vĩ bị câu nói này của Nghiêu Oa làm ngây người. Lẽ nào Nghiêu Oa tưởng hắn đang sợ ư? Sợ? Đúng là nực cười. Mục Vĩ chỉ đang nghĩ, không biết đưa Nghiêu Oa đến Hòa Hành Sơn là đúng hay sai thôi. Nhưng bây giờ, nếu họ đã đến đây rồi thì chẳng thể thay đổi được nữa. Hắn buộc phải bảo vệ hai mẹ con họ thôi. Nghiêu Oa vừa mới lao lên đã bị một lực hút kéo ngược trở lại. Này nhóc, định lao lên chịu chết à? Mục Vĩ cười khổ nói. Thấy Lâm Di ngoài bị trói ra thì vẫn bình an, Mục Vĩ cũng thở phào một hơi. Việc tiếp theo cứ giao cho ta. Mục Vĩ cười nói. Nhìn thấy nụ cười này của Mục Vĩ, Nghiêu Oa rụt mình rồi run rẩy. Với y mà nói thì Mục Vĩ đã giúp đỡ y rất nhiều. Từ việc thay đổi thiên bẩm cho tới nâng cao thực lực, tất cả đều là những thứ y chưa từng được thấy. Mọi thứ đều là Mục Vĩ làm cho y. Nhưng bây giờ Mục Vĩ vẫn giúp y tiếp. Ê, muốn ra mặt thay người khác thì phải xem thực lực của mình đến đâu đã. Hòa Thông Thiên nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Ngoài ra, ta cũng muốn nói cho ngươi biết, ngươi có thiên hỏa thì ta cũng có sẵn linh hỏa trong người. Tính ra thì chưa chắc ta đã sợ ngươi đâu. Hòa Thông Thiên cười lạnh, sau đó từng ngọn lửa đã bốc cháy trên tay y. Ta chỉ muốn cứu ngươi thôi, ngươi chưa đủ trình ngăn cản đâu. Mục Vĩ nói dứt lời, một con rồng lửa đã bay từ đầu ngón tay hắn ra. Con rồng lửa này có tốc độ cực nhanh, nó đốt sợi xích trói trên người Lâm Di thành than, rồi hóa thành một cái kén đón Lâm Di đưa về chỗ Mục Vĩ. Định chuồn à? Không có cửa đâu. Hòa Thông Thiên nào cho phép Mục Vĩ đưa Lâm Di đi dễ dàng như vậy? Y khẽ hô lên một tiếng, ngọn lửa lập tức lượn quanh người hóa thành một vòng lửa. Trước vòng lửa ấy cho cái kén lửa của Mục Vĩ lại, khiến cái kén bị kẹt tại chỗ không thể nhúc nhích. Dùng hỏa linh của người mà định ngăn cản thiên hỏa của ta, ngươi không thấy là hành động hoang đường à? Mục Vĩ hừ lạnh một tiếng rồi vung tay, kén lửa lập tức phồng to, tiếng lửa cháy xèo xèo vang lên. Không lâu sau, vòng lửa đó đã bắt đầu mất khống chế. Không thể nào! Trông thấy vậy, Hòa Thông Thiên hoàn toàn đờ đẫn. Dù linh hỏa của y không bằng thiên hỏa, nhưng nó đã tồn tại trong cơ thể y từ nhỏ, chẳng khác nào sinh mệnh thứ hai của y. Theo lý mà nói, nếu luận về độ phù hợp thì độ phù hợp của y và hỏa linh chắc chắn phải cao hơn của Mục Vĩ và thiên hỏa mà hắn thu phục mới phải. Hơn nữa, cảnh giới của y còn cao hơn Mục Vĩ, không thể nhiều thế được. Giờ ngươi còn thứ gì khác để dựa vào nữa không? Mục Vĩ nhìn Hòa Thông Thiên với vẻ lạnh lùng. Chỉ sợ ngươi không chống đỡ nổi thôi. Hòa Thông Thiên hô lên, sau đó toàn thân bùng cháy. Cùng lúc đó, hỏa khí lượn lờ khắp núi, hơi nóng kéo đến. Nhưng lúc này, toàn thân Mục Vĩ vẫn bừng bừng khí thế, không phải cảnh giới thông thần, cũng không phải cảnh giới niết bàn, mà là cảnh giới vũ tiên. Khí thế mạnh mẽ ấy không thể che giấu được, cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Trông thấy vậy, tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ. Chuyện gì thế này? Các người đang làm gì đây? Xong, khi hai đại thiên tài chuẩn bị lao vào nhau, thì chợt có một tiếng quát vang lên.